Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 104, cùng lên đi. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ha ha, người này, cho là mình là ai a? Mới vừa cái kia nịnh hót tên, lần nữa nhảy ra ngoài, bên trào phúng. Bên hướng về phía Nghiêm sư huynh nói rằng, hắn cho là mình có Nghiêm sư huynh thần như vậy dũng a. Câm miệng, nghe vậy, Nghiêm sư huynh sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu nghiêm ngặt quát một tiếng, người nọ bị Nghiêm sư huynh dày một câu, sắc mặt có chút xấu hổ, lộ vẻ tức giận rụt một cái đầu, đứng về mình nguyên lai vị trí đi, mà Nghiêm sư huynh thì là ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm trên đài Trần Phong. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngoạn tào, dữ dội như vậy sao? Ba vị trưởng lão đệ tử thân truyền, sợ là cũng không dám nói ra lời như vậy a. Chính là, hắn chẳng qua là một cái đi cửa sau nội môn đệ tử mà thôi. Coi như là đặc chiêu, cũng không có thể lớn lối như vậy a. Không phải là đánh bại Vương sư huynh sao? Kim đan tam trọng ở trên thì như thế nào? Chúng ta như thế, 3 năm 7, nhiều người. Còn sợ hắn sao? Các sư huynh đệ, chúng ta bên trên, không thể để cho hắn như thế coi thường người. Trần Phong mấy câu nói, tự nhiên là đưa tới ngoại trừ Đường Tiến Trung bên ngoài. Còn lại 23 muốn đi vào nội môn nhân bất mãn. Từng cái đều là la hét, muốn lên đi cho Trần Phong một cái đẹp. Đại sư huynh, chúng ta lên đi, một cái lạc hậu một bước nhân, chứng kiến Đường Tiến Trung cũng không có động tác, vẫn đứng tại chỗ, trong lòng hơi động, tiến lên hỏi, Đường Tiến Trung nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là cười lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, trên đài sẽ là kết quả gì, không cần đi xem, hắn liền đã biết rồi, Nguyên Anh đỉnh phong. Tới nhiều hơn nữa kim đan kỳ, cũng là uổng phí sức lực, trừ phi kim đan thập trọng, bất chấp hậu quả đi tự bào, còn có thể khiến cho Nguyên Anh tột cùng người bị chút tổn thương. Còn lại, toàn bộ đều là không công, người này nhìn thấy Đường Tiến Trung bộ dáng này, tự nhiên là dài quá cái tâm nhãn, nhìn trên đài Trần Phong, trong đầu không thể ức chế nảy sanh một cái đáng sợ ý tưởng. Cái này Trần Phong, tuyệt đối không chỉ kim đan tứ trọng đơn giản như vậy. Rất có thể là ngũ trọng, lục trọng, thậm chí có thể là Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến đây, hắn vội vã lắc lắc đầu của mình, muốn đem điều này buồn cười ý tưởng bỏ qua. Thế nhưng, vô luận hắn thế nào, cái ý nghĩ này giống như là mọc rễ tựa như ở trong đầu của hắn, lái đi không được. Thở dài, hắn thu hồi chính mình gần bán ra bước chân, thành thành thật thật đứng ở Đường Tiến Trung bên người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhúc nhích cùng đợi kết quả. Đường Tiến Trung phát giác động tác của hắn, mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó lần nữa cười cười, nhắm hai mắt lại, hắn nên vì chính mình chờ một lát khiêu chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sẽ ở đó 22 muốn khiêu chiến Trần Phong nhân. Leo lên lôi đài sau khi đứng vững, bên cạnh quan chiến đài trên Liễu Bất Phi lên tiếng, Trần Phong, người nhất định phải một lần tiếp thu 22 người khiêu chiến. Đúng vậy, bởi vì ta rất bận rộn. Nghe được Liễu Bất Phi lời nói, Trần Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên Thái Dương. Trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, hắn cho là hắn là ai a? Dám như vậy đối với trưởng lão nói. Chính là, coi như hắn là đặc chiêu. Dám như vậy đối với trưởng lão vô lễ. Sợ là chữ chết, không phải biết rõ làm sao viết a. Đang ở dưới đài mọi người cho rằng Trần Phong liền phải xui xẻo thời điểm. Liễu Bất Phi thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ điệt phá kính mắt. Ngạch, tốt, tốt, ta đây cũng nhanh chút. Liễu Bất Phi bị Trần Phong đổi một câu, chê cười đồng ý, tiện đà quay đầu nhìn về phía cái kia lên đài khiêu chiến 22 người. Trong mắt không khỏi mang theo vẻ thương hại màu sắc. Bọn ngươi, nhưng là phải cùng nhau khiêu chiến Trần Phong. Là, mời trưởng lão sự chấp thuận. Tốt, hiện tại, ngoại môn tấn chức đệ tử 22 danh. Đối chiến Trần Phong, bắt đầu. Liễu Bất Phi sau khi nói xong, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Những người dưới đài đều đang đợi lấy Trần Phong bị cái này 22 tên đệ tử đánh hạ lôi đài. Mà trên lôi đài khiêu chiến cái này 22 tên đệ tử cũng là nhiếp cùng Trần Phong mới vừa biểu hiện, cũng không dám làm chim đầu đàn. Cát, thật kinh sợ, cát, thật kinh sợ, đứng ở đường tiến trung bên cạnh người kia. Chứng kiến trên đài những người này biểu hiện, mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc. Lên rồi, lại không dám đánh, từng cái kinh sợ cùng cái gì tựa như, đi tới mất mặt đi không? Lưu Niệm, ngươi đừng nói bọn họ. Lên rồi, ngươi dám đánh sao? Đường Tiến Trung nghe vậy, mở mắt, có chút buồn cười nhìn cái này còn tuổi trẻ sư đệ. Ta, Lưu Niệm đỏ lên khuôn mặt, nhúc nhích nhu nhu nói không ra lời, lần nữa cười cười. Đường Tiến Trung không nói gì thêm, dương mắt nhìn về phía trên đài Trần Phong. Hắn thật tò mò, dưới tình huống như vậy, Trần Phong biết làm như thế nào? Ta nói các ngươi a, có thể hay không giống như một nam nhân điểm, thống khoái điểm được không? Nhìn thấy những người này, lên đây cũng không dám đảm đương chim đầu đàn, đều là đẩy đẩy xoa xoa, ai cũng không chịu làm cái thứ nhất. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Các ngươi không đến, ta quá khứ a, đều đã nói với các ngươi, ta bề bộn nhiều việc a. Nói xong, Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Người đâu? Ta tào, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Chớ ồn ào, nhanh lên một chút tìm người. Chứng kiến Trần Phong tiêu thất, 22 người nhất thời liền luống cuống, làm cho ngồi trên khán đài một đám trưởng lão đều là không khỏi nhíu mày lại. Ân, phốp, các ngươi đang tìm ta sao? Trong lúc bất chợt, một giọng nói theo số đông người trung gian vị trí vang lên, nghe được thanh âm đều là quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Trần Phong đang đạp một người đầu đối với bọn họ vẫy tay. Trần Phong ở nơi này, chạy nơi nào không tốt, phải chạy đến trong chúng ta, mau đánh. Phát hiện Trần Phong mọi người đầu tiên là cả kinh, thế nhưng phát hiện hắn vị trí sau đó đều là mặt mang sắc mặt vui mừng, sau đó tản ra, đem ở giữa trống ra một cái đất trống, theo một người 21 người dồn dập xuất thủ, dùng hết chính mình vũ kỹ. Mặc dù chỉ là ở ngoại môn, không có nội môn sở học vũ kỹ uy lực lớn, thế nhưng nhiều người như vậy cùng nhau dùng đến lời nói, chồng chung một chỗ uy lực vẫn tương đối khả quan. Chỉ một thoáng, trên lôi đài quang mang đại tác phẩm, các loại vũ kỹ đều hướng về Trần Phong đập tới. Thích, ta khi các ngươi có bao nhiêu năng lực đâu, chỉ chút tài nghệ này. Khinh thường nhìn đem chính mình bao vây lại mọi người, hắn ngay cả động cũng lười di chuyển, đứng lấy, làm cho những kỹ năng kia đập trên người mình. Tuy là không có đi quản một năm những kỹ năng kia, thế nhưng dưới chân lại giật mình, đem cái kia bị chính mình giẫm ở dưới chân nhân đá ra ngoài, mới đem người nọ đá ra. Tất cả mọi người vũ kỹ liền hết thảy đánh vào Trần Phong trên người. Thình thịch, oanh, một hồi yên vụ tràn ngập, văng lên bụi mù chặn tầm mắt của mọi người. Cái này Trần Phong sẽ không chết a, cũng sẽ không a. Dù sao ngoại môn vũ kỹ uy lực không có lớn như vậy, vậy cũng không nhất định, nói không chừng người nào tinh tu một môn vũ kỹ, đem cửa này tu luyện vũ kỹ đến nơi tuyệt hảo, uy lực kia vẫn rất lớn. Dưới đài một đám đệ tử, bởi vì không rõ ràng Trần Phong có đủ thể tu vì, cho nên mới phải nói như vậy. Nhưng những này sầu lo ở một đám cảm kích trưởng lão và Đường Tiến Trung xem ra, hoàn toàn chính là chuyện cười. Có thể không phải chính là một chuyện cười. Kim đan sơ kỳ có thể sử dụng đê giai vũ kỹ đánh chết nguyên anh đỉnh phong sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.